Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, tìm tới tiểu thư, 254, ngươi là ai? Mạnh Hạc theo bản năng đem người trong ngực về sau yểm hộ mấy phần. Có chút nhướng mày, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân xa lạ, Lục Nhiên vô tâm cùng hắn nói nhảm, chỉ nhìn chằm chằm hắn mặt không chút thay đổi nói, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. Buông nàng ra, vừa mới nói xong, hắn trực tiếp lạnh lùng mở miệng nói, ba, vậy mà trực tiếp đếm ngược lúc tới, không có chút nào cho đối phương bất luận cái gì cân nhắc cơ hội. Mạnh Hạc nghe vậy sắc mặt tối đen, không bao lâu, chỉ đem cái cằm vừa nhấc, ngữ khí phách lối khinh miệt xông người đối diện nói, a, dám xen vào chuyện bao đồng quản đến trên đầu ta tới. Thật là to gan, dừng một chút. Chỉ giơ lên cái cằm, xông người đối diện nói, thức thời một chút nhi tránh ra cho ta, ta hôm nay cái cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn, Mạnh Hạc nói xong. Chỉ đưa tay nơi nới lỏng cổ áo nơ, nghiễm nhiên một bộ muốn nghênh chiến tư thế, Lục Nhiên không nhúc nhích chút nào, chỉ mặt lạnh lấy, thẳng tiếp tục nhìn chằm chằm hắn lạnh lùng tiếp tục phun ra hai chữ. Hai, một, vừa mới nói xong. Hắn trực tiếp đi qua một thanh nắm chặt đối phương cổ áo. Đem Mạnh Hạc cả người cho nắm chặt lên. Một giây sau, bỗng nhiên huy động lên nắm đấm. Tựa hồ muốn trực tiếp huy quyền hướng hắn đánh tới. Mạnh Hạc bởi vì trong ngực ôm người. So sánh Lục Nhiên, xác thực ở vào thế yếu. Mắt thấy nắm đấm muốn rơi xuống. Sau lưng Lâm Sâm lập tức tiến lên một bước đem người cho ngăn lại. Ai, ta nói hai vị. Có việc có thể thật tốt nói, làm sao còn cùng vừa ra trường học mau đầu tiểu tử. Còn động thủ, Lâm Sâm kéo một cái Lục Nhiên, nói, Lục Tổng, ngươi ngày hôm nay thế nhưng là được mời đến đây tham gia tiệc tối. Đừng tức giận, đừng tức giận, cho dù không nhìn tăng mặt cũng phải nhìn Phật mặt, vị này chính là đêm nay yến hội tiểu chủ nhân, Lâm Sâm lôi kéo Lục Nhiên. Đưa tay hướng trên bả vai hắn quét hai lần. Cùng đập cho bụi, nói xong, chỉ hững hờ xoay người, dương mắt giống như cười mà không phải cười nhìn xem đối diện Mạnh Hạc nói. Đúng không, tiểu Mạnh Tổng, lúc này, Mạnh Hạc đã đem trong ngực Từ Tư Đệ để xuống, chỉ một tay ôm Từ Tư Đệ, cứng cổ một cái tay khác kéo túm lấy chính mình cổ áo. Hắn toàn bộ hành trình mặt đen lên, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Lục Nhiên, nghe được Lâm Sâm mà nói sau. Ánh mắt đưa lên đến Lâm Sâm trên thân, híp mắt đánh giá một trận, nghe người này lời trong lời ngoài ý tứ, lại là được mời tới tham gia yến hội, chỉ là hải thị có mặt mũi công tử ca hắn cơ hồ đều biết. Trước mắt hai cái vị này lại không có chút nào ấn tượng. Lường trước là một ít không ra gì, Mạnh Hạc trầm ngâm một trận, xong Lâm Sâm nói, đã ngươi nhận ra ta, liền nên biết ta Mạnh Hạc tính tình. Đêm nay bản thiếu gia lười nhác so đo với các ngươi. Một bên đợi đi, đừng hỏng chuyện tốt của ta, Mạnh Hạc gặp cái này có chút nhãn lực độc đáo. Sắc mặt buông lỏng, vừa mới nói xong sau, chỉ ôm người trong ngực muốn tiếp tục đi ra ngoài. Lại không nghĩ, Lâm Sâm vội vàng đem người cản lại, chỉ cười tủm tỉm nói. Ai, đừng nóng vội a, tiểu Mạnh Tổng, ngài chuyện tốt không ai có thể dám phá hỏng. Chỉ là mà, Lâm Sâm nói, bỗng nhiên đem ánh mắt đưa lên đến Mạnh Hạc trong ngực. Cười cười, nói, tiểu Mạnh Tổng trong ngực này một vị cũng không thành, này một vị thế nhưng là hai ta lão bằng hữu, dừng một chút. Bỗng nhiên dương mắt hướng cách đó không xa quầy phục vụ liếc qua. Gặp khách sạn nhân viên công tác liên tiếp hướng bọn hắn phương vị này nhìn lại. Lâm Sâm lại nói, đương nhiên. Cứ như vậy đường đột quét tiểu Mạnh Tổng hào hứng cũng không tốt. Chỉ là, từ tiểu thư thật là chúng ta nhiều năm bạn học cũ. Bạn cũ, đêm nay còn đã hẹn ở chỗ này chạm mặt, bây giờ bị Mạnh công tử công khai mang đi. Ngày mai chúng ta có thể làm sao cùng vị bạn học cũ này bàn giao? Nếu không dạng này, bỉ nhân bất tài, vừa vặn cùng Sở Thiên Sở nhị công tử là quen biết cũ. Quay đầu đệ rõ nhị công tử làm cục, chuyên môn thật tốt cho tiểu Mạnh Tổng bồi cái không phải. đảm bảo nhiều chọn mấy cái có chút tư sắc vì Tiểu Mạnh Tổng tận hứng. Tiểu Mạnh Tổng ngài thấy thế nào? Dừng một chút, lại nói, đảm bảo không thể so với ngươi trong ngực cái này kém bao nhiêu, Lâm Sâm cười tủm tỉm nói. Ngoài miệng nói khách khí có thừa, thậm chí mang theo chút hài hước khôi hài. Kỳ thực lời nói này là vừa đấm vừa xoa, ý là, nơi này, là ai địa bàn cũng không nhất định, mà đối phương mở miệng một tiếng Sở Nhị công tử, trong lời nói nghe quan hệ mật thiết, lại là được mời đến đây tham gia tiệc tối. Nghĩ đến thân phận địa vị bất phàm mà Ni Mạnh Hạc nghe Lâm Sâm mà nói sau sụ mặt quyền hành một phen, vô luận là từ nhân thủ, động cơ, vẫn là từ thực lực phương diện, giờ này khắc này hắn tựa hồ cũng không chiếm thượng phong. Cho dù trong lòng đã thẳng đến chính mình đêm nay trong tay cục thịt béo này sợ là muốn mất đi. Có thể ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực, lại là hắn nhớ thương lâu như vậy nữ nhân. Mạnh Hạc như thế nào đều không nỡ bỏ qua. Muốn nơi này, Mạnh Hạc bỗng nhiên cười cười. Song Lâm Sâm nói, ngươi người này coi như thức thời. Mạnh mẫu người khó được đụng phải mấy cái hợp khẩu vị người. Ngược lại là có thể giao ngươi người bạn này. Chỉ là mà, Mạnh Hạc rủ xuống mắt hướng trong ngực người hững hờ liếc qua. Nhàn nhạt nhíu mày nói, này nam nữ hoan ái vốn là chuyện thường nhi. Ngươi làm sao lại liệu định đêm nay nhất định là bản thiếu gia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Mà không phải có vài nữ nhân khoe khoang phong tao, đã hao hết tâm tư muốn leo lên quyền quý, bò lên trên bản thiếu gia giường đâu? Nói đến đây, Mạnh Hạc khóe miệng khẽ nhếch, hơi có mấy phần giễu cợt nói, bất quá là một con hát thôi. Trong vòng giải trí những nữ nhân này vì thượng vị, thủ đoạn gì không xử ra được. Các ngươi đêm nay nhiều như vậy xen vào chuyện bao đồng. Coi chừng hỏng các ngươi vị bạn học cũ này chuyện tốt. Mạnh Hạc vừa nói, bên cười nhạo một tiếng, đúng là trực tiếp trả đũa. Lâm Sâm nghe vậy ngược lại là một nghẹn, bên người Lục Nhiên nghe vậy, chỉ hững hờ giơ tay lên cơ, nói, của nàng người đại diện hẳn là ngay tại trên lầu. Đã như vậy đem người mời xuống tới rằng co một phen. Liền biết đến tột cùng là có người leo lên quyền quý. Vẫn là mưu đồ làm loạn, Lục Nhiên nói. Lúc chợt cười lạnh một tiếng. Tiếp tục nói, hoặc là, Tiểu Mạnh Tổng sợ giải thích không rõ. Có cần hay không ta đem Trịnh Đồng Thuận Đường cùng nhau mời xuống tới, Lục Nhiên vừa mới nói xong. Lúc này bấm điện thoại, đối diện Mạnh Hạc nghe vậy. Sắc mặt tái xanh một mảnh, qua thật lâu. Hắn chỉ không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lục Nhiên, lạnh lùng nói, hừ, một cái con hát, không đáng lãng phí bản thiếu gia thời gian, vừa mới nói xong. Đem bỗng nhiên đem người trong ngực thẳng tắp buông lỏng, tứ chi mềm mại người mất đi chèo trống, lập tức hướng sau lưng ngã quỵ mà đi, Lục Nhiên gặp, hai mắt co rụt lại, chỉ theo bản năng đưa điện thoại di động quăng ra, lập tức lách mình đi đỡ. Tại từ tư đệ ngã xuống đất trước một giây, nhanh chóng đem người tiếp được, Lục Nhiên, Lục Nhiên ca ca, Lục Nhiên ôm thật chặt từ tư đệ. Hắn vừa tới gần, chỉ cảm thấy trong ngực ôn hương Nguyễn Ngọc dính sát tới. Một giây sau, từ tư đệ một bên hô nóng, một bên đưa tay hướng Lục Nhiên trên thân loạn phủ đi. Lục Nhiên thân thể hơi cương, biến sắc, hắn cúi đầu hướng trong ngực trên mặt người nhìn thoáng qua. Chỉ gặp nàng sắc mặt một mảnh ửng hồng, đỏ đến 10 phần không bình thường, chỉ đem tay hướng trên trán nàng tìm tòi, mơ u bàn tay một trận nóng lên, Lục Nhiên lập tức đem người một thanh ngồi chỗ cuối bế lên. Song Lâm Sâm nói, không phải uống say, Lâm Sâm ăn ý tiếp lấy câu tiếp theo nói. Là bị người hạ thuốc, Lâm Sâm vừa mới nói xong. Chỉ quay người về sau nhìn thoáng qua. Mạnh Hạc đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Lâm Sâm trầm thấp mắng một câu xúc sinh. Song Lục Nhiên nói, ta trên lầu có chuyên môn gian phòng. Trước đem người đưa lên lầu, thế là, Lục Nhiên ôm từ tư đệ trực tiếp đi thang máy lên tầng. Chỉ là, đoạn đường này đi được vô cùng gian nan. Từ tư đệ dược tính bắt đầu phát tác. Suy nghĩ của nàng đã hoàn toàn lộn xộn. Chỉ là trước đó tư chi bất lực. Bây giờ lại chậm rãi khôi phục thể lực, lại là một lòng một dạ hướng Lục Nhiên trong ngực góp. Nàng hai tay ôm thật chặt cổ của hắn, một bên hô nóng, nhất thời mơ mơ màng màng hô hào Lục Nhiên danh tự. Lại nhất thời không biết hô hào tên ai, hô hào cứu mạng, đoạn đường này, là trêu chọc đến Lục Nhiên không chỗ chống đỡ, có chút đắng không nói nổi. Lâm Sâm ở một bên tự tiếu phi tiếu nói, nhiều năm như vậy, ta ngược lại thật ra lần thứ nhất nhìn thấy chúng ta Lục tài tử muốn động thủ đánh người. Thật đúng là một bộ kính chiếu ảnh, thật là khiến người bất ngờ, Lâm Sâm cười, bỗng nhiên trầm ngâm một trận, nhìn Lục Nhiên một chút, lại nói, ai, này một vị thật là một cái vưu vật, ta nói Lục tài tử, nói thực ra, ngươi có phải hay không còn đối người dư tình chưa hết? Hả, khó được đêm nay có cơ hội như vậy, nếu không dứt khoát một hồi, Lâm Sâm nhìn trước mắt này tấm hoạt sắc sinh hương, hình tượng. Chỉ tràn đầy phấn khởi trêu ghẹo, lời còn chưa nói hết, một đạo tên bắn lén thẳng tắp hướng phía hắn bắn tới. Lâm Sâm hợp thời ngậm miệng lại, một giây sau, Lâm Sâm đi đến xa hoa phòng trước, ngón tay giữa văn một nhấn, đã thấy trên màn hình biểu hiện ra mật mã sai lầm. Lâm Sâm hướng phòng trước cửa hào bên trên liếc một cái. Sửng sốt một lát, kịp phản ứng, xông Lục Nhiên nói. Hỏng bét, lão đầu tử trực tiếp cấm tài khoản của ta, này phá khách sạn sợ là quên tục phí đi, Lâm Sâm vừa mới nói xong. Quay người lại, Lâm Sâm hai mắt lập tức chừng một cái, chỉ gặp bọn họ năm đó ký túc xá cấm dục hệ thiết diện tài tử Lục Nhiên lúc này đã bị muốn. Hỏa phần thân từ đại mỹ nhân đẩy lên trên vách tường. Dính sát, hai người thân mật dây dưa đến cùng một chỗ. Từ tư đệ lễ phục lung lay sắp đổ, lộn xộn không chịu nổi, nửa bên cầu vai đã trượt xuống, lộ ra tinh tế tỉ mỉ da thịt cùng gợi cảm đường cong. Nàng vừa nóng vừa khát, Lục Nhiên thành của nàng nguồn nước, nàng cùng con cá trạch, lung tung hướng Lục Nhiên trong ngực chui, đồng thời bốn phía châm lửa, Lục Nhiên xinh xinh bốc lên một tầng mồ hôi, hắn một tay đi kéo từ tư đệ lễ phục. Đem trượt xuống lễ phục cho nàng kéo lên, một tay thoát chính mình đồ vét áo khoác, một lần hướng trên người nàng hất lên, đã sớm bị nàng dồn đến góc tường, gặp Lâm Sâm còn tại xem kịch vui, hắn chỉ nhếch môi, một mặt không chút thay đổi nói, còn không đi mở cửa, Lâm Sâm một cái giật mình. Lập tức lấy lại tinh thần, lập tức nói, ta đi tìm việc làm nhân viên, ta cái này đi, nói xong. Lập tức quay người vội vàng hướng thang máy phương hướng mà đi. Chỉ là, đi đến trên nửa đường, Lâm Sâm chậm rãi ngừng lại, chỉ gặp đối diện xuất hiện một loạt âu phục dày da người áo đen sĩ. Đêm hôm khuya khoát, trong phòng, từng cái toàn bộ mang theo màu đen kính râm, liên cùng trong phim ảnh diễn ra hắc bang lão đại phần diễn tràng diện. Xinh xinh ngăn chặn quá khứ thông đạo. Nhìn thấy khoa trương như vậy buồn cười trang cảnh, Lâm Sâm nguyên bản có chút muốn cười, chỉ là, ánh mắt tại một hàng kia sắp xếp người áo đen sĩ trên mặt lướt qua lúc. Chỉ gặp từng cái mười phần khôi ngô, khí thế nghiêm nghị, lại thân sắc nghiêm khắc, uy vũ hùng tráng, Lâm Sâm đến cùng là có chút kiến thức, không khỏi ngẩn người, chỉ cảm thấy từng cái không giống như là diễn kỹ vụng về diễn xuất tiểu đệ. Cái kia toàn thân khí thế cùng khí phách, do bên trong tán phát, trên thân ẩn ẩn có loại tranh tranh tiếp cốt bộ đội ảnh từ. Thế là, Lâm Sâm như thế nào đều không cười được, thiếu gia, tìm tới tiểu thư, Lâm Sâm chính liền giật mình ở giữa. Chỉ gặp trong đó một cái lĩnh đội người áo đen sĩ quay người về sau đi vài bước. Hướng phía sau lưng cái nào đó phương vị bẩm báo dạng này câu tiếp theo. Một giây sau, từ trong thang máy đi ra một đạo cao uy lệ thân ảnh. Hết chương.